Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 191, kẻ đuổi theo thần bí, 1. Góc truyện audio.com. Có lẽ là cố nhân của Hạ tiểu thư sắp xếp, đi tới đoạn đường này, chư vị nhất định cũng mệt mỏi. Khách điếm đã chuẩn bị hết thảy xong xuôi, không bằng chư vị trước ngủ lại rồi nói sau đi muốn trọ không? Hạ Noãn Ngôn quay đầu hỏi Gia Cát Mộ Quy, nghĩ không ra là ai đã sắp xếp. Cảm thấy có chút kỳ quái. Gia Cát Mộ Quy gật đầu. Dù sao người kia đã biết đến hành tung của chúng ta rồi. Được rồi, Hạ Noãn Ngôn lại ló đầu ra. Triệu trưởng quầy, xin mời dẫn đường đi. Dạ, chư vị mời đi theo ta. Mục đích đã đến, mọi người mới phát hiện lần này thật sự là nhân vật lớn mời rồi. Vài người họ đối với phong cách cổ không có quen thuộc. Có. Hay không xuất hiện cung điện, cũng giống như Bạch Tôn đạt tới trình độ soi mói, đi tới chỗ nào cũng phải đặt mua một tòa nhà riêng. Nói tóm lại, bọn họ không ai có hiểu biết gì về ngành nghề khách sạn của Trăng Non Quốc. Khách sạn Phúc Nguyên là thủ phủ của bốn nước, cũng chính là sản nghiệp của Nghiêm gia ở Đông Lâm Quốc. Việc buôn bán của Nghiêm gia từ trước đến nay cũng không chỉ qua loa. Làm khách sạn cũng không ngoại lệ, bên trong mỗi chi nhánh của bốn nước đều là mời người có chuyên môn thiết kế qua. Vừa đi vào nhà trọ, có thể thấy được khắp nơi đường nét thiết kế độc đáo. Ngay cả một cái chén cái khay bát đĩa cũng đều không phải vật thường. Tiền thuê khách sạn này chắc chắn không rẻ, nhất là bao trọn cả gian khách sạn, thật đúng là rất nhiều bạc. Chữ Vương sắp xếp hả? Bạch công tử ở bên mở miệng hỏi. Hạ Noãn Ngôn le lưỡi, chữ Vương nhất định hận chết chúng ta, nếu như là chữ Vương sắp xếp, ta cảm thấy hắn sẽ thay chúng ta bao tiếp theo một tòa tiểu khách sạn đó. Đó là cái gì? Bạch công tử lâu lắm không quay về phong cách cổ, nhất thời không kịp phản ứng. Nam kỹ quán quả thật giống chuyện chữ Vương sẽ làm. Bạch công tử đi chọn phòng, chuyến đi ra ngoài này của bọn họ, quá mức chói mắt rồi. Gia Cát Mộ Quy tất nhiên là không cần phải nói. Nếu như đem mặt lộ ra ở trên đường đi, nhất định sẽ dẫn đến chuyện xảy ra xung đột bạo lực. Bạch Tôn đấy, tuy rằng hắn mang theo mặt nạ không biết là đẹp hay xấu. Nhưng đôi mắt lạnh lùng dọa người kia mà liếc nhìn ai một cái. Có thể sẽ dọa đến dân chúng lương thiện sợ hãi. Bạch công tử thật là mỹ thiếu niên làm cho người ưa thích. Ngay cả tiểu vương gia cùng bé con cũng là viên ngọc được chạm trổ xinh đẹp đến kinh ngạc. Cách chương.